Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1793, Thiên Mạc Phủ, Thiên Mạc Vương Triều, Thiên Mạc Thành, Hoàng Cung nơi sâu xa, một gian rộng rãi sáng tỏ trong thư phòng, Mộ Dung Yến ngồi tại gia thú ghế dựa bên trên, đang tại đọc qua góp chương. Xử lý Thiên Mạc Vương triều chính sự. Đúng lúc này, hai tên xuyên cẩm y đại hán vô thanh vô tức đẩy ra từ trên trời hạ xuống, rơi vào trước cửa thư phòng. Một cỗ vô hình ba động bỗng nhiên bộc phát, đem trước cửa thư phòng hai tên đại tông sư võ giả hộ vệ trực tiếp kích choáng ngã xuống đất bên trên. Ngay sau đó, hai tên cẩm y đại hán đẩy ra cửa lớn của thư phòng, tiến vào trong thư phòng. Cầm đầu một tên cẩm y đại hán nhìn xem phê duyệt tấu chương Mộ Dung Yến, ngữ tức giận bình thản nói ra: "Nữ hoàng bệ hạ, ta là Thiên Mạc phủ chấp sự Tiếu Hoa Vũ." Nghe được cẩm y đại hán lời nói, Mộ Dung Yến nâng lên đầu nhìn xem cẩm y đại hán, khẽ nhíu mày nói: "Thiên Mạc phủ." Nhìn thấy Mộ Dung Yến biểu lộ, tên kia cẩm y đại hán lập tức liền biết Mộ Dung Yến không biết Thiên Mạc phủ sự tình. Liền khẽ nhíu mày nói: "Nữ hoàng bệ hạ, Thiên Mạc phủ nằm ở Thiên Mạc Thảo Nguyên chỗ sâu nhất màn trời sơn bên trên. Là Thiên Mạc Thảo Nguyên lớn nhất tông môn, cũng là Thiên Mạc Thảo Nguyên vua không ngai. Các ngươi Thiên Mạc Vương triều chính là chúng ta Thiên Mạc phủ một tay khai sáng. Căn cứ chúng ta Thiên Mạc phủ cùng các ngươi Thiên Mạc Vương triều hiệp nghị, các ngươi Thiên Mạc Vương triều mỗi một năm đều muốn hướng chúng ta màn trời cung cấp đầy đủ vật tư, cùng đại lượng nam nữ bộc nhân, cùng với đại lượng nhi đồng. Đây là cụ thể vật tư cùng nhân viên danh sách, mời ngươi tại trong vòng một tháng chuẩn bị thỏa đáng, để chúng ta mang đi. Nếu như ngươi không rõ ràng lắm chúng ta Thiên Mạc phủ sự tình, ta đề nghị ngươi đọc qua các ngươi một chút Thiên Mạc Vương triều lịch thay mặt hoàng đế bút ký, có lẽ có thể từ trong lấy được đến chúng ta Thiên Mạc phủ sự tình. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều. Cái này một tháng chúng ta sẽ ở tại Thiên Mạc thành bên trong. Hy vọng nữ hoàng bệ hạ có thể nhanh lên đem chúng ta muốn vật tư cùng nhân viên danh sách chuẩn bị kỹ càng, để chúng ta trở về tông môn phục mệnh. Nói chuyện, Tiếu Hoa Vũ liền mang theo một tên khác cẩm y đại hán rời đi thư phòng, đằng không mà lên, biến mất tại màn đêm ở trong. Tiếu Hoa Vũ hai người rời đi về sau, Mộ Dung Yến nhíu mày, lập tức để cho người ta đem lịch thay mặt hoàng đế bút ký tìm được, bắt đầu cẩn thận đọc đứng lên. Rất nhanh, Mộ Dung Yến đã tìm được Thiên Mạc phủ ghi chép. Căn cứ lịch thay mặt hoàng đế bút ký, Thiên Mạc phủ là Thiên Mạc Thảo Nguyên chỗ sâu nhất màn trời thánh sơn bên trên, là Thiên Mạc Thảo Nguyên lớn nhất tông môn, nắm giữ đại lượng vượt qua đại tông sư chi cảnh cường giả, thực lực cực kỳ cường hoành, có thể ung dung che diệt Thiên Màn Vương triều. Chỉ là Thiên Mạc phủ vẻn vẹn chỉ muốn làm một cái tông môn, không có thành lập một cái vương triều dự định. Bởi vậy, để Thiên Mạc phủ một trưởng lão xuất một chút sơn, thành lập Thiên Mạc Vương triều, trưởng khống mảng lớn cương vực cùng tài nguyên. Tên kia Thiên Mạc phủ trưởng lão chính là Thiên Mạc Vương triều đời thứ nhất hoàng đế Mộ Dung Toàn Bộ. Mộ Dung Toàn Bộ thành lập Thiên Mạc Vương triều đằng sau, hàng năm đều sẽ cho Thiên Mạc phủ cung cấp đại lượng vật tư cùng nhân viên các loại tư nguyên, để Thiên Mạc phủ cường giả có thể chuyên tâm tu luyện. Từ nay về sau, Thiên Mạc Vương triều liền trở thành Thiên Mạc phủ phụ thuộc, hàng năm đều cho Thiên Mạc phủ cung cấp đại lượng tài nguyên, cũng nghe theo Thiên Mạc phủ mệnh lệnh, tại Thiên Mạc Thảo Nguyên lùng tìm các loại tài nguyên cùng người mới. Thiên Mạc phủ tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng đến Mộ Dung gia tộc uy áp, bởi vậy Mộ Dung gia tộc có thể giấu giếm Thiên Mạc phủ tồn tại, chỉ có Mộ Dung gia gia chủ, cũng chính là Thiên Mạc Vương triều hoàng đế, mới biết được Thiên Mạc phủ tồn tại. Những người khác căn bản không biết Thiên Mạc phủ tồn tại. Đem Thiên Mạc phủ tư liệu đọc một lần đằng sau, Mộ Dung Yến tìm đến Dương Phong nói: "Dương Phong, Thiên Mạc phủ chấp sự tìm bên trên ta, mong muốn ta cho Thiên Mạc phủ cung cấp đại lượng vật tư cùng nhân viên. Đây là Thiên Mạc phủ tư liệu, người trước tiên nhìn một chút, tại nói cho ta nên làm cái gì?" Nghe được Mộ Dung Yến lời nói, Dương Phong nhíu mày, tiếp nhận Thiên Mạc phủ tư liệu, cẩn thận đọc đứng lên. Sau khi xem xong, Dương Phong tiện tay đem Thiên Mạc phủ tư liệu đặt ở cái bàn bên trên. Hướng tinh thần châu khí linh Tiểu Linh dò hỏi: "Tiểu Linh, từ vừa rồi ghi liệu bên trên, ngươi có thể nhìn ra Thiên Mạc phủ thực lực sao?" Nghe được Dương Phong tra hỏi, Tiểu Linh ngữ tức giận bình thản nói ra: "Chủ nhân, căn cứ ngươi đọc tư liệu, Thiên Mạc phủ thực lực không yếu, hẳn là nắm giữ thiên nhân cảnh, thậm chí thần thông cảnh cường giả tọa trấn. Lấy thực lực ngươi bây giờ, tốt nhất đừng cùng Thiên Mạc phủ đối với bên trên, nếu không thì đem sẽ rất phiền phức. Có điều, nếu như ngươi có thể cho ta một chút vật thuần âm thôn phệ, để cho ta khôi phục lại thiên nhân cảnh tu vi, mượn nhờ tinh thần châu, ta có thể phát huy ra thần thông cảnh sức chiến đấu. Khi đó ngươi cũng không cần e ngại Thiên Mạc phủ." Nghe được Tiểu Linh lời nói, Dương Phong khẽ nhíu mày nói: "Vật thuần âm bình thường đều tại thế giới dưới lòng đất. Ta muốn Thiên Mạc thảo nguyên đạt được vật thuần âm cực kỳ khó khăn. Mà thế giới dưới đất cùng thế giới của chúng ta mặc dù cùng ở tại một cái đại lục bên trên, nhưng lại cách nhau không mấy vạn dặm, muốn đi vào thế giới dưới đất cực kỳ khó khăn. Ta cũng vô pháp vào nhập thế giới dưới đất thu hoạch vật thuần âm." Nghe được Dương Phong lời nói, Tiểu Linh ánh mắt sáng lên nói: "Thế giới dưới đất đúng là một cái địa phương tốt. Theo ta được biết, thế giới dưới đất trên mặt đất bên trên có vô số thông đạo. Có lẽ Thiên Mạc thảo nguyên bên trên liền có thế giới dưới đất thông đạo đây. Thiên Mạc phủ đã thành lập vô số năm, hàng năm đều có thể mượn nhờ Thiên Mạc vương triều thu nạp đại lượng chân bảo. Thiên Mạc phủ bảo khố bên trong có lẽ có vật thuần âm, không bằng ngươi lẻn vào Thiên Mạc phủ bên trong, nhìn xem có thể hay không tìm tới vật thuần âm." Nghe được Tiểu Linh lời nói, Dương Phong tinh thần chấn động nói: "Đây cũng là một cái không sai ý nghĩ." Nói xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía một bên Mộ Dung Yến trên người nói: "Thiên Mạc phủ thực lực cường đại, chúng ta trước mắt vẫn là không nên đi trêu chọc tốt. Vì lẽ đó ngươi cứ dựa theo Thiên Mạc phủ chấp sự yêu cầu chuẩn bị đi." Nghe được Dương Phong lời nói, Mộ Dung Yến nhẹ nhàng gật gật đầu, liền rời đi Dương Phong nơi ở, an bài nhân thủ chuẩn bị vật tư cùng nhân viên đi. Sau một tháng, Thiên Mạc phủ cần vật tư cùng nhân viên toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Tiếu Hoa Vũ cùng một tên khác Cẩm Y Đại Hán mang theo đại lượng vật tư cùng nhân viên rời đi Thiên Mạc thành, hướng Thiên Mạc thảo nguyên chỗ sâu nhất màn trời Thánh Sơn Phương đi về phía trước mà đi. Bởi vì màn trời muốn nhân viên toàn bộ là 13 tuổi đến 16 tuổi thiếu niên, Mã Văn cùng Trương Kính căn bản là không có cách lẫn vào trong đó. Bởi vậy Dương Phong để Mã Văn cùng Trương Kính lưu tại Thiên Mạc thành thủ hộ Mộ Dung Yến an toàn, liền tự mình một người hỗn ở trong đám người, đi theo Tiếu Hoa Vũ, hướng lên trời màn Thánh Sơn Phương hướng mau chóng đuổi theo. Tại cách xa Thiên Mạc thành đằng sau, Tiếu Hoa Vũ vung tay lên, một cái ngân sắc thuyền nhỏ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Tại hắn pháp lực quán thâu phía dưới, trở thành một cái vài trăm trượng dài, cao mấy chục trượng ngân sắc phi thuyền. Ngay sau đó, Tiếu Hoa Vũ đem tất cả vật tư toàn bộ chứa vào ngân sắc phi thuyền bên trong, để Dương Phong chờ 3000 tên thiếu nam thiếu nữ tiến vào ngân sắc phi thuyền bên trong, liền lái ngân sắc phi thuyền, bay vào tầng mây bên trong, hướng lên trời màn Thánh Sơn phương hướng bay đi. Màn trời Thánh Sơn đồ vật kéo dài mấy vạn dặm, nam bắc tung hoành mấy ngàn dặm, diện tích cực kỳ rộng lớn, bên trong thực vật xanh tươi, hung thú đông đảo, là nhân loại cấm địa. Mà Thiên Mạc phủ ngay tại nhân loại cấm địa màn trời Thánh Sơn nơi sâu xa. Tại một cái cực lớn giữa sơn cốc thành lập một tòa thành thị. Với tư cách Thiên Mạc phủ ngoại môn đệ tử chỗ ở. 3 ngày sau đó, ngân sắc phi thuyền bay vào màn trời Thánh Sơn nơi sâu xa. Đáp xuống sơn cốc thành thành phố trung tâm quảng trường bên trên. Ngân sắc phi thuyền hạ xuống. Mấy ngàn tên ăn mặc đồng phục Thiên Mạc phủ ngoại môn đệ tử liền từ thành thị các ngõ ngách tuôn ra. Tại Thiên Mạc phủ chấp sự người chỉ huy phía dưới, đem ngân sắc phi thuyền ở trong vật tư chuyển xuống đến, đưa vào đến nguyên một đám vật tư thương khố ở trong. Mà Dương Phong chờ 3.000 tên thiếu niên cũng từ ngân sắc phi thuyền ở trong xuống, bị Thiên Mạc phủ chấp sự đưa đến cách đó không xa quảng trường bên trên tập hợp. Xen lẫn trong thiếu niên ở trong Dương Phong, nhìn xem bận rộn Thiên Mạc phủ ngoại môn đệ tử, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thiên Mạc phủ ngoại môn đệ tử, vậy mà toàn bộ đều nắm giữ đại tông sư thực lực tu vi. Cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh. Âm thầm vì Thiên Mạc phủ thực lực mà sợ hãi thán phục. Tại Dương Phong sợ hãi than thời điểm, Thiên Mạc phủ chấp sự Tiếu Hoa Vũ chậm rãi đi tới Dương Phong một đoàn người trước người. Lớn tiếng gào lên, hiện tại bắt đầu khảo thí thiên phú của các ngươi. Thiên phú không hợp cách giả biến thành tạp dịch. Thiên phú người hợp lệ cho chúng ta Thiên Mạc phủ ngoại môn đệ tử. Người thiên phú ưu tú cho chúng ta Thiên Mạc phủ nội môn đệ tử. Thiên phú chắc tuyệt giả cho chúng ta Thiên Mạc phủ thân truyền đệ tử. Từ chúng ta Thiên Mạc phủ trưởng lão tự mình dạy bảo. Tiếu Hoa Vũ vừa mới nói ra, hơn 100 tên Thiên Mạc phủ nội môn đệ tử liền cầm lấy một cái thiên phú thạch, hướng Dương Phong đám người đi tới. Khảo thí Dương Phong đám người thiên phú. Đem bàn tay của ngươi thả ở thiên phú thạch tiến lên. Một tên dáng người cao gầy mỹ nữ chậm rãi đi đến Dương Phong bên người, ngữ tức giận bình thản nói ra. Nghe được tên kia cao gầy lời của mỹ nữ, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức đem tay phải thả ở thiên phú thạch bên trên. Lập tức chỉ thấy được một đạo mãnh liệt tử quang từ phía trên phú thạch ở trong bắn ra, đâm cao gầy mỹ nữ nhãn đau. Ngươi tên là gì? Đúng lúc này, Tiếu Hoa Vũ quỷ dị xuất hiện tại Dương Phong trước người. Đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn lớn tiếng dò hỏi. Thiên phú thạch khảo nghiệm thiên phú, chia làm đỏ cam vàng lục lam tràm tím. Trong đó màu vàng vì hợp cách, lục sắc vì ưu tú, màu xanh vì trác tuyệt. Màu lam vì thiên kiêu, tử sắc vì trí tôn. Thiên Mạc phủ thành lập 8 hơn 1000 năm, cao nhất thiên phú giả cũng vẻn vẹn chỉ có được màu lam thiên phú. Mà người này màu lam thiên phú giả, tại ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong, ngay tại tông môn giúp đỡ phía dưới, từ tiên thiên võ giả tu luyện tới thiên nhân cảnh, nếu như không phải bất ngờ vẫn lạc, tuyệt đối có thể trở thành Thiên Mạc phủ từ trước tới nay tối cường giả. Màu lam thiên phú giả đều lợi hại như thế. Như vậy nâng cao một bước tử sắc thiên phú, càng là ẩn núp tiềm lực vô cùng. Tại tông môn giúp đỡ phía dưới, tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn tấn thăng làm thần thông cảnh cường giả. Thậm chí cảnh giới càng cao hơn, trở thành tông môn tối cường giả. Dẫn dắt tông môn đi ra mảnh này linh tức giận hoang mạc, tiến vào mênh mông vô biên tiên võ thế giới. http://www.sop.com.xt/90316/2302/30444 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.